cô ấy xinh đẹp như vậy. Chương 85, đều là, gocchuyenaudio.com, vào page đọc ngay các cậu ơi. Gạch dưới nhớ để lại tim để bọn mình biết là không bị bỏ rơi nhé các chương.